Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1009, đi làm thêm đại thần. 25. Tư Trầm thua dịch, dựa vào giường bệnh, chân dài hơi cong, không biết có phải hay không bởi vì phát sốt nguyên nhân. Sắc mặt hơi khó coi, ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh Minh Thù Hư không? Ngươi tìm đến ta, ta nói đi ngang qua, ngươi đi đâu vậy, có thể đi ngang qua Hoàn Diệu. Hoàn Diệu cao ốc diện tích rộng như vậy, không đi Hoàn Diệu, làm sao có thể sẽ đi ngang qua? NS, ai đem NS câu lạc bộ thiết lập tại Hoàn Diệu cao ốc bên cạnh đấy? Trừ tiền lương, Minh Thù thấy hắn không nói lời nào. Băng bó hung ba ba mặt không biết đang suy nghĩ gì. Gánh khóe môi nói, ngươi cái mạng này thật đúng là để cho người thích. Ngươi thích không? Căn phòng bỗng dưng an tĩnh lại. Mấy giây sau, Tư Trầm đột nhiên hướng trên giường co rụt lại. Nắm chăn lấn át đầu. Ta buồn ngủ. Ngươi đi đi. Tư Trầm không nghe thấy nàng rời đi tiếng bước chân. Ngược lại là giường trên hướng xuống vùi lấp vùi lấp. Ngươi không muốn nghe ta câu trả lời sao? Không muốn. Tư Trầm giọng buồn buồn từ bên trong truyền tới. Ai mà thèm biết ngươi có phải hay không là nhớ thương mạng của ta? Ồ, bên ngoài không có thanh. Âm rồi. Tư Trầm bởi vì tâm loạn như ma, rất lâu mới lặng lẽ xốc lên nhìn một cái. Căn phòng trống rỗng. Nàng đi rồi. Tư Trầm nhìn lấy trống rỗng phòng bệnh. Không nói ra là thất vọng hay là cái khác. Ngược lại cảm thụ không được tốt cho lắm. Không biết qua bao lâu. Rắc rắc cửa phòng một tiếng động rất nhỏ. Tư Trầm theo bản năng lùi về. Tư Trầm, ngủ thiếp đi. Tư Trầm khống chế hô hấp của mình. Giả bộ ngủ. Hắn cảm giác chăn đắp xốc lên. Mặc dù không nhìn thấy. Nhưng là có thể cảm giác được người bên ngoài hẳn là đang quan sát hắn. Rất lâu chăn lần nữa rơi vào trên người hắn. Còn có một cái rất nhẹ rất mềm mại đồ vật. Đụng phải hắn mi tâm. Giống như là đầu ngón tay. Hoặc như là môi. Tư Trầm hết sức khống chế mình mới không có mở mắt ra. Căn phòng có thanh âm rất nhỏ dần dần vang lên. Giống như là chuột đồng thanh âm ăn đồ. Ép đến cực thấp. Hắn lặng lẽ hất mí mắt. Hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, thiếu nữ rúc lại phòng bệnh trên ghế salon, một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay cầm lấy bánh mì, chính cái miệng nhỏ ăn, trên bánh mì bơ dính vào môi nàng góc, đầu lưỡi cuốn một cái, liền sạch sẽ không chút tạp chất. Tư Trầm chợt xoay người, thanh âm kia yên tĩnh chốc lát, dường như xác định hắn chẳng qua là xoay người, không có tỉnh, mới tiếp tục vang lên. Tư Trầm nắm chăn, trên mặt cùng lỗ tai tất cả đều là đỏ ửng, nơi nào đó nhanh chóng sưng lên. Tư Trầm khó chịu nghĩ đấm tường. Hắn chẳng qua chỉ là nhìn thêm nàng hai mắt. Làm sao cứ như vậy? Mấy trăm năm chưa từng thấy nữ nhân sao? Nàng tại sao còn chưa đi? Nàng sẽ không phải ở chỗ này đợi một đêm chứ? Cũng không biết mới vừa rồi là ai bởi vì không nhìn thấy người. Một mặt thất vọng bộ dáng. May mới vừa rồi chẳng qua là hắn nhất thời tà niệm. Lúc này không thấy được người kia. Lại dần dần bình phục lại. Tư Trầm không nhớ chính mình lúc nào ngủ. Trong mơ đủ loại kiểu diễm hình ảnh. Để cho hắn lúc tỉnh lại. Trên mặt cũng còn mang theo một chút đỏ ửng. Thật may không người. Không người. Nàng đi rồi hả? Tư Trầm quan sát bốn phía. Phòng bệnh quả thật không người. Cái loại này không nghĩ nàng đi. Lại không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình như vậy trong lòng. Hành hạ đến Tư Trầm rất phiền não. Thầy thuốc tới kiểm tra thời điểm. Đều là một mặt khó chịu. Tư tiên sinh. Phiền toái khiêng xuống tay. Thầy thuốc chịu đựng Tư Trầm áp suất thấp. Tư Trầm ngược lại là phối hợp. Giơ tay lên một cái cánh tay. Ánh mắt tùy ý quét qua. Lại chợt quay lại tới. Tư tiên sinh còn tin cái này đây. Thầy thuốc cố gắng tìm kiếm đề tài, giảm bớt áp lực, lấy Tư tiên sinh điều kiện, nơi nào còn cần cầu duyên, bó lớn cô nương chờ lấy ngài chọn, chờ ta chọn có ích lợi gì, cũng không phải là ta thích. Tư Trầm mỗi một chữ phảng phất đều mang gai nhọn, người một cái thầy thuốc bát quái như vậy làm gì, không muốn làm thầy thuốc, Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đây không phải là nịnh nọt ngươi sao? Đối mặt Tư Trầm muốn giết người tầm mắt, thầy thuốc không dám lên tiếng. Kiểm tra xong áo não đi ra ngoài. Tư Trầm nhìn cổ tay trên dây đỏ. Một lát sau đem trên giường có thể ném đồ vật toàn bộ ném. Nàng không thích chính mình, cho nên mới đem vật này trả lại cho mình sao? Hắn muốn tiền có tiền, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn vóc người có vóc người. Nàng tại sao không thích lão tử? Lão tử đẹp trai như vậy. Tiên sinh, ngài đây là làm cái gì? Trợ lý giáp vội vã đi vào, đè lại Tư Trầm chảy máu tay, lớn tiếng để cho người. Thầy thuốc, thầy thuốc, nàng tại sao không thích ta? À, trợ lý giáp lung tung an ủi. Ai không thích ngài? Không thích ngài đều là mù mắt. Ngài đẹp trai nhiều tiền như vậy. Thầy thuốc, nhanh cho tiên sinh cầm máu. Bị bệnh tiên sinh tính khí càng không dễ. Tư Trầm rút ống truyền dịch. Máu đều là từ trong mạch máu chảy ra. Lúc này trên giường đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Rất là dọa người. Thầy thuốc kinh hồn táng đảm cho Tư Trầm cầm máu. Vị này tính khí thật là cổ quái. Minh Thù nhận được điện thoại của Vương Hà Dương, mới nhớ tới đấu bán kết chuyện. Nàng từ bệnh viện chạy tới nơi so tài. Giang Lưu cùng một cái xa lạ cô nương đứng chung một chỗ. Giang Lưu dường như cùng cô nương kia nói cái gì. Sau đó cô nương liền một đầu nhào tới, mặt đầy mừng rỡ. Sư phụ, Minh Thù sở trường để nàng cái chán. Cười một tiếng động vật nhỏ tựa như gật đầu. Sư phụ, là ta, cười một tiếng hiện tại ký NS, đi theo qua tới tranh tài. Chủ yếu là muốn nhìn một chút sư phụ nàng. Dù sao trong hình nhìn lấy, sư phụ nàng liền cực tốt nhìn. Hơn nữa còn là học bá, học cặn bã nàng, nghĩ dính dính học bá âu khí. Những người khác đến thời điểm, nhìn thấy chính là một cô nương chân chó vây quanh Minh Thù đi loanh quanh. Thanh thu chủng, ngoặc kép chấm chấm, phong thần nơi nào ngâm muội chỉ. Kim dạ nguyệt, phong thần đều có muội chỉ ngâm. Chúng ta đám này độc thân chó rất nguy hiểm a. Nhật nguyệt trọng quang, cái đó, ta thật ra thì có đối tượng. Mọi người đồng loạt nhìn hướng nhật nguyệt trọng quang. Nhật nguyệt trọng quang ngượng ngùng cười cười. Thanh thu chủng, phản đồ. Kim dạ nguyệt, phản đồ. Hoàng hạc tây quy, ngoặc kép chấm chấm. Phản đồ, mọi người nhìn về phía sau cùng Giang Lưu. Giang Lưu ngạch một tiếng, nhỏ giọng nói, phản đồ, nhật nguyệt trọng quang, Vương Hà Dương cùng nhân viên làm việc giao thiệp xong, qua tới lĩnh bọn họ vào sân. Hắn phát hiện đám người này lại đem nhật nguyệt trọng quang cho tách rời ra. Nhật nguyệt trọng quang một tên đại hán, lại có điểm dáng vẻ ủy khuất. Hắn liền đi lái một hồi, lại xảy ra chuyện gì? Đấu bán kết trên vẫn không có cùng đại lão chống lại. Cười một tiếng cười tươi như hoa. Sư phụ, một hồi ta cho ngươi làm đội cổ động viên. Minh Thù nghiêm túc mặt. Ngươi mua quà vặt cho ta tốt hơn. Cười một tiếng nháy xuống mắt. Ta đây cho sư phụ mua quà vặt lại làm đội cổ động viên. Minh Thù nhất thời mặt mày hớn hở. Cười một tiếng nhìn đến nhỏ sững sờ. Sư phụ cười lên thật là đẹp mắt. Cả thế giới phảng phất đều nở hoa. Ngọt ngào. Sao thăng cầu trong lỗ đít tích vị phiếu phiếu thăng. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Hôm nay lại là thứ bảy. Một tuần chính là trải qua nhanh như vậy. Tiểu thiên sứ. Một ngày bằng một năm. Thống khổ. Tiểu tiên nữ. Ta để cho Minh Thúc đi giúp các ngươi nổ trường học. Tiểu thiên sứ. Tốt như vậy. Tiểu tiên nữ. Nhất định phải. Các ngươi chỉ cần đem góp nhặt phiếu phiếu đầu một cái là được. Tiểu thiên sứ, liền biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.